Chương 315, sát ý xoay mình sinh. Vô luận là ai, ở đối mặt Sở Nguyên như vậy uy áp, Đô Hội có một loại bản năng sợ hãi, cho dù là cường đại như sát tôn quỷ diệt như vậy tồn tại, tại đây một khắc cũng là vô cùng khiếp sợ, nội tâm bên trong sinh ra một loại không khả chiến thắng cảm xúc. Sở Nguyên kia cường đại thực lực, căn bản là tới rồi cực hạn, làm cho người ta sinh không ra gì ngăn cản cảm xúc đến bất quá, hắn không hề động, chính là lặng lặng nhìn thấy Sở Nguyên, nhìn hắn như thế nào giải quyết này hết thảy. Hắn hiện tại ở mặt ngoài, thoạt nhìn không có chút biến hóa, nhưng là ở vừa rồi trận chiến ấy bên trong, cũng đã bị vô cùng thật lớn bị thương nặng, kia cường đại uy năng, lại làm cho hắn có một loại nơm nớp lo sợ cảm xúc. Cho dù là muốn rời đi nơi này, cũng là không có như vậy tài cán vì. Bởi vì, ở Sở Nguyên như vậy tuyệt đối thực lực trước mặt, chạy trốn bất quá là nhất kiện thập phần ngây thơ buồn cười chuyện tình thôi, căn bản không có gì chạy trốn có thể tính. Trừ phi là hắn không có đã bị thương tổn, muốn chạy trốn mà nói, có lẽ còn có như vậy một tia có thể, nhưng là hiện tại, cũng không có gì cơ hội, Sở Nguyên thực lực khả là chân chính xảy ra nơi đó, sao lại như vậy khiến cho bọn họ đào tẩu hung chi, thân là ma tộc cao thủ tự tôn, cũng không cho phép bọn họ cứ như vậy rời đi nơi này thần phục bổn quân, còn có mạng sống cơ hội, nếu không mà nói hôm nay các ngươi ai cũng trốn không thoát. Sở Nguyên lạnh lùng thanh âm lần thứ hai vang lên. Hình như là tuyệt đại ma thần nhất hạng, trong mắt tràn ngập vô tận khí phách, một cỗ hủy thiên diệt địa uy năng, đã ở không ngừng quanh quẩn, cường đại tột cùng lực lượng, nháy mắt tràn ngập khắp nơi không thể không nói, hiện tại Sở Nguyên khí thế quả nhiên là tới rồi một cái đỉnh, nhất cử nhất động trong lúc đó, đều mang theo một loại không khả hủy diệt khí thế, thật giống như sự thượng cổ ma thần nhất hạng, hai mắt bên trong bộc phát ra tột cùng quan mang, kia mãnh liệt khí thế, lại uy mãnh tới rồi. Cực hạn. Kia kinh thiên lực lượng, cũng là tới rồi một cái đỉnh sắt tôn quỷ diệt. Đám người nghe thấy Sở Nguyên mà nói, nội tâm đều bắt đầu không khỏi rối rắm đi lên, trong mắt tràn ngập kinh ngạc cảm xúc. Bọn họ đều là ma giới bên trong nhân tài kiệt xuất, có chính mình mãnh liệt tự tôn, muốn như vậy liền thần phục ở một vị nhân tộc trước mắt, này quả thực là vô cùng khó chịu chuyện tình, nhưng là Sở Nguyên bày ra đi ra thực lực, cũng làm cho bọn họ không thể không khiếp sợ, đặc biệt sắt tôn quỷ diệt. Hắn một thân tu vi đã sớm tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, kia cường đại tột cùng lực lượng, lại uy manh tới rồi cực hạn, nhưng mà, hiện tại cũng thua ở Sở Nguyên trong tay, nhưng lại đã bị lớn thương tổn, muốn chuyển bại thành thắng đã muốn là không có khả năng chuyện tình, chỉ có là đi từng bước xem từng bước, trong ánh mắt lại tràn ngập một tia phức tạp cảm xúc sát tôn, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Khủng bố ma hoàng ánh mắt lộ ra đặc hơn sợ hãi. Nhìn thấy đã bị thương nặng sát tôn quỷ diệt, trong ánh mắt càng phát ra tái nhợt vô lực, hắn rõ ràng sát tôn quỷ diệt thực lực, cường đại như vậy người, cũng thua ở Sở Nguyên trong tay. Có thể tưởng tượng đi ra, trước mắt vị này nhân tộc, thực lực là cỡ nào khủng bố, đặc biệt hiện tại quanh thân phát ra cái loại này cường đại kỳ thật, quả thực làm cho người ta sinh không ra gì lòng phản kháng đến, giống như tất cả tồn tại, ở hắn trong mắt đều là tinh hoa thủy nguyệt nhất hạng. Chút không có mặt khác hiệu quả khủng bố ma hoàng thực lực thập phần cường đại, nhưng là cùng Sở Nguyên cùng sát tôn quỷ diệt khi xuất ra mà nói, thực chính là giống như con kiến hôi. Giờ khác này ở cảm nhận được Sở Nguyên cái loại này đặc hơn sát ý, tự nhiên là đã không có gì vãng cái loại này bách chiến bách thắng khí thế, hình như là xương có da tử nhất hạng, hoàn toàn yên xuống dưới, trong ánh mắt cái loại này sợ hãi, lại hoàn mỹ hiện ra chúng ta ma tộc nhân có ma tộc nhân kiêu ngạo. Này Sở Nguyên thực lực tuy rằng cường đại, nhưng là muốn chúng ta thần phục, đó là không có khả năng. Sự tỉnh sát tôn quỷ diệt hai mắt bên trong, đột nhiên nở rộ ra cũng một đạo thần thái. Kia mãnh liệt hơi thở, làm cho người ta một loại không đồng dạng như vậy cảm giác, hình như là thoát ly mặt khác cảm xúc nhất hạng, quanh thân lại tản mát ra một cỗ đặc hơn khí thế, thế nhưng ẩn ẩn có ngọc thạch câu phần ý tứ hàm xúc, làm cho người ta không thể không khiếp sợ. Cho dù là Sở Nguyên, ở gặp được sát tôn quỷ diệt như vậy hơi thở, nội tâm bên trong cũng là sinh ra một loại không hiểu cảm xúc, vị này sát tôn quỷ diệt không hổ là song tôn chí nhất, cho dù là tới rồi như vậy tình trạng, như trước là không có gì đầu hàng tâm tư cũng có thể nhìn ra được đến, bên ngoài ma giới người cùng thần bí nơi, lẫn nhau có điều so sánh đứng lên, đích thật là có như vậy một chút chênh lệch. Sát tôn nói không tồi, chúng ta là ma hoàng, có chính mình tôn nghiêm, cũng có chính mình kiêu ngạo. Như thế nào hội dễ dàng thần phục ở một vị nhân tộc trước mắt, cho dù là bỏ qua nơi tánh mạng, ta tịch diệt ma hoàng, cũng muốn phản kháng rốt cuộc tịch diệt ma hoàng quanh thân khí thế đột nhiên một trận, thương thế ở vừa rồi Sở Nguyên cùng sát tôn quỷ diệt giao thủ nháy mắt, cũng hoàn toàn tốt lắm cung thất tuần 88. Hiện tại nghe thấy được sát tôn quỷ diệt mà nói, khiến cho hắn kia mãnh liệt nỗi lòng, nháy mắt lần thứ hai sinh ra biến hóa, ánh mắt lúc sau cũng là tràn ngập đặc hơn cựu hận hào quang, giống như hận không thể lập tức đem Sở Nguyên đánh chết nhất hạng vị này tịch diệt ma hoàng, quả nhiên là không đồng nhất kiểu. Cho dù là tại đây dạng tình huống dưới sao, như trước là không có chút nhận thua không tồi, chúng ta là ma tộc người, có chính mình kiêu ngạo, sao lại thần phục ở một vị nhân tộc trước. Mắt mặt khác hai vị ma hoàng, cảm nhận được tịch diệt ma hoàng cùng là sát tôn quỷ diệt cái loại này đặc hơn lòng phản kháng, nháy mắt cũng kích phát rồi kia cường đại tự tôn, trong ánh mắt đột nhiên buộc phát ra một cỗ tột cùng quan mang. Chính là, ngắn ngủn một chốc kia, đó là hoàn toàn cùng chung mối thù đứng lên. Đều gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt người. Không thể không nói, này đó ma hoàng đang nhìn phá hết thể lúc sau, đã muốn là đã không có chút sợ hãi chi tâm, chỉ có chính là đem trước mắt Sở Nguyên hoàn toàn đánh chết, cái loại này đặc hơn hết sức lòng phản kháng, quả thực là vượt quá tất cả cho dù là Sở Nguyên thực lực thập phần tinh thâm. Tại đây một khắc sắc mặt cũng là không khỏi lâm vào biến đổi, hắn tự nhiên là rõ ràng cảm nhận được cái loại này ngọc thạch câu phần quyết tâm, tuy rằng hắn không sợ lực lượng như vậy. Nhưng là hắn ở cùng sát tôn quỷ diệt một trận chiến bên trong, cũng tiêu hao không ít chân nguyên, nếu ở xuất hiện cái gì đối thủ mà nói, khẳng định sẽ có một loại khó có thể thuyết minh nguy hiểm đồng thời, ở Sở Nguyên nội tâm bên trong sinh ra một cỗ mãnh liệt sát ý.